Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, há mồm ta uy ngươi ăn. Dụ Tranh tìm một buổi sáng thời gian, sửa sang lại xuất ra tân nấu cơm bác văn thượng truyền đến Weibo. Fan nhóm hô to ngươi tiên đại đại thật sự là sủng phấn giới cọc tiêu. Mấy ngày hôm trước mới nói muốn nhìn nàng làm bánh tổ. Đảo mắt nàng liền làm. Còn như vậy có tân ý làm mau cua bánh tổ. Dụ Tranh soát một lát Weibo, nhìn thời gian còn sớm, mà nàng điểm tâm ăn tương đối trễ. Hiện tại một điểm cũng không đói. Chuẩn bị, vì tối hôm qua món tủ quán triệt nhất thiên mỹ thực tiến công chiếm đóng. Đúng là lúc này, lương chủ biên ở vi tín thượng tìm nàng, nhắc nhở nàng nên nộp lên nhất thiên bản thảo. Dụ Tranh theo máy tính văn đương lý điều xuất ra nhất thiên bản thảo trực tiếp phát cho hắn. Đã sớm viết tốt lắm, đã quên phát cho ngươi, Lương Duyên lên tiếng, vẫn chưa lập tức giúp nàng thẩm cào. Cân nhắc sau một lúc lâu, hắn hỏi, ngươi cùng Chu Mộ Quân nhận thức. Dụ Tranh sửng sốt một chút, vừa định hỏi hắn là làm sao mà biết Chu Mộ Quân. Nghĩ lại, mẫu thân của Chu Mộ Quân là Hành Tích tạp chí xã lão bản. Lương Duyên cùng Hoắc Hành Tích quan hệ thoạt nhìn không sai. Hắn hẳn là gặp qua Chu Mộ Quân, ngày đó ở nhà ăn, Chu Mộ Quân lôi kéo tay nàng rời đi, lúc đó Lương Duyên đã ở, hắn là cái người thông minh, đại khái nhìn ra chút gì. Dụ Tranh khuỷu tay chống tại trên bàn học, lòng bàn tay nâng hàm dưới, đầu ngón tay nhếch lên đến ở trên má gõ gõ, do dự một lát, bảo thủ trở về hai chữ, nhận thức ai từng tưởng. Lương Duyên lòng hiếu kỳ cũng không có đình chỉ, truy vấn nói, hắn là ngươi bạn trai. Dụ Tranh, chủ biên ngài có phải không phải có chút bát quái a? Yêu đương chuyện này, Dụ Tranh trừ bỏ nói cho bạn cùng phòng, không nhắc đến với những người khác, nàng cùng Lương Duyên kỳ thực không tính là quen thuộc, bởi vì lần trước kháng nghị thân cận kết minh, mới nhường lẫn nhau quan hệ hơi chút gần như vậy một điểm mà ni cũng gần xem như bằng hữu bình. Thường quan hệ, ở trong lòng nàng, loại này gặp qua vài lần mặt bằng hữu bình thường xa xa không đạt được có thể chia sẻ luyến ái. Riêng tư trình độ, Dụ Tranh thật lâu sau không hồi tin tức, Lương Duyên trên cơ bản đã có thể xác nhận, thì phải là bạn trai, đã bị đoán được, Dụ Tranh cũng lười giấu giếm, cắn môi đánh chữ, chủ biên ngài tạp chí xã không có viên công không thể yêu đương cái này quy định đi. Cười cười. Lương Duyên hồi, không có, hắn chỉ là rất giật mình, mấy ngày hôm trước bồi Hoắc tổng uống trà chiều thời điểm. Còn nghe nàng nhắc tới quá con trai của tự mình Chu Mộ Quân. Đề tài phần lớn quay chung quanh con trai đến này tuổi ngay cả cái bạn gái đều không có. Thật sự là làm cho người ta phát sầu, làm không tốt hắn thực cùng ngoại giới nghe đồn như vậy. Ngày nào đó lĩnh cái nam nhân đã trở lại. Lương Duyên cười lắc đầu, Hoắc tổng ngài thật sự là tưởng nhiều lắm money, nguyên lai Chu Mộ Quân có bạn gái. Là Dụ Tranh, nhưng Chu Mộ Quân trước mắt vẫn chưa cùng gia nhân nhắc tới quá. Lương Duyên thon dài ngón tay nâng lên để ở mi gian. Khinh xoa nhẹ hai hạ, bên môi ý cười lộ ra một tia không dễ phát hiện thất lạc. Hắn là đối Dụ Tranh có chút hảo cảm, thích khả năng đều chưa nói tới. Rồi đột nhiên nghe được nàng có bạn trai tin tức, cảm xúc vẫn là xuất hiện rất nhỏ dao động, từ từ nhắm hai mắt vuốt một lát, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, đứng ở bằng hữu góc độ, hắn nói với Dụ Tranh, Chu công tử người này ta không tiếp xúc quá, trong vòng luẩn quẩn đối của hắn đánh giá đều là ôn nhuận như ngọc thế gia công tử linh tinh. Nhân hẳn là cũng không tệ. Chúc ngươi hạnh phúc. Lương Duyên mấy năm trước đều yên lặng hỗn văn học phòng. Này hai năm ngồi trên Hành Tích tạp chí xã chủ biên chức mới bắt đầu đuổi kịp lưu vòng luẩn quẩn có. Điều tiếp xúc, cho nên bọn họ cái kia vòng luẩn quẩn nghe đồn hắn cũng nghe quá một ít. Chu Mộ Quân xác thực quả thật thực cùng thông thường công tử ca không quá giống nhau. Hắn làm việc tác phong, nhân phẩm đạo đức đều không có có thể lấy ra sai lầm địa phương. Cùng hắn quan hệ tốt kia vài vị đại thiếu gia, khác không nói đến, chỉ là tin tình cảm sẽ không thiếu. Chu Mộ Quân nhưng là luôn luôn giữ mình trong sạch, trong vòng luẩn quẩn một điểm về khắc phái nghe đồn đều không có. Chỉ, trừ bỏ Phó Gia Vị nào, hiện tại ngẫm lại, hẳn là cũng không quá có thể là thật sự. Lương Duyên lời nói nhường Dụ Tranh trong lòng tươi đẹp một cái độ. Nàng trở về thanh cảm ơn, đóng máy tính đi đến phòng bếp làm ăn, một người ở nhà nàng còn có điểm lười, trực tiếp cấp bản thân làm cái lười nhân bữa ra ly cơm thịt gà. Nói là lười nhân bữa, kỳ thực bộ sậu cũng không phải đặc biệt đơn giản, đùi gà thịt cần trước tiên dùng tinh bột, mì cà ri cùng mùi yêm chế, mặt khác lại chuẩn bị khoai tây cà rốt dưa chuột, toàn bộ cắt thành đinh, phóng nước muối lý nấu chín. Nồi nội thiêu nóng về sau để vào hành tây toái bạo hương. Sau phòng yêm chế tốt thịt gà sao thục, vẩy lên hạt tiêu đen phấn, muối chờ gia vị sau thịnh xuất ra dự phòng, ngã vào giá ly phấn phiên sao ra mùi. Sẽ đem thịt gà cùng thiết tốt một đống khoai tây cà rốt dưa chuột đinh toàn bộ bỏ vào đi. Trong không khí phiêu tán ra nồng đậm giá ly vị, Dụ Tranh mũi khẽ nhúc nhích, hướng trong nồi bỏ thêm một điểm nước trong. Cái thượng hoa cái điều thành trung hỏa muộn nấu. Bên kia nồi cơm điện lý cơm cũng nấu tốt lắm. Mani Dụ Tranh theo trong ngăn tủ rút ra cái hơi lớn bát, thịnh một chén cơm, rồi sau đó đóng hỏa. Bưng lên sao nồi ngay cả canh nước mang đồ ăn cùng nhau lâm ở cơm thượng. Dùng thìa khuấy đều, bảo đảm mỗi một lạp cơm đều tầm quá nung trù ra ly canh. Dụ Tranh không nhịn xuống, đào lên nhất chiếc huy miệng. Như vậy đã siêu cấp ăn ngon. Kết quả chính là nàng buông tha cho đem trộn quán cơm thượng một tầng phô mai bỏ vào lò nướng lý. Nướng hơn 10 phần chung này quá trình, tính toán trực tiếp ăn cái gia ly thịt gà trộn cơm. Không ăn cơm, Dụ Tranh bưng bát đến bàn ăn giữ. Di động điều ra đến một cái video clip mở ra đến xem. Vừa ăn một bên xem kịch, trên màn hình phương bắn ra đến một cái vi tín. Chu Mộ Quân, ăn cơm chưa sao? Dụ Tranh ngón tay tìm hạ màn hình đổi thành phân bình. Hồi phục, đang ở ăn, từ bắt đầu yêu đương. Bạn trai vi tín đến so trước kia càng cần. Phía trước đại bộ phận trao đổi thời gian đều ở buổi tối. Hiện tại biến thành tùy thời có thể thu được hắn phát đến tin tức. Có đôi khi chỉ là một câu ngắn gọn ân cần thăm hỏi. Giống trước mắt như vậy, Chu Mộ Quân hỏi. Ăn cái gì? Dụ Tranh miệng tắc tràn đầy ra ly kê. Rõ ràng ngón tay xong đánh di động màn hình tạm định truyền phát. Rời khỏi phân bình, cắt đến vi tín tán gẫu mặt biên. Cho hắn bát cái video clip điện thoại. Bên kia lập tức tiếp đứng lên. Dụ Tranh đem camera điều thành tiền trí. Đối diện trong chén bán tướng tuyệt không thua cho gì một nhà nhà ăn ra ly cơm thịt gà. Thấy được sao? Chu Mộ Quân cũng vừa lúc ở ăn cơm trưa, bất quá hắn buổi sáng bề bộn nhiều việc, không nhường thư ký đính bữa, ăn là công ty trong phòng ăn viên công bữa, trong miệng đồ ăn nguyên lành nuốt xuống đi, hắn tha thiết mong nhìn màn ảnh nói, ta nghĩ ăn của ngươi, Dụ Tranh khóe miệng cong lên bật cười. Đào nhất trước cơm thịt gà, đổi đến trên màn hình, a, há mồm. Ta uy người ăn, bên kia Chu Mộ Quân đại ngốc tử quả thực hé miệng ba. A, Dụ Tranh, xì, một tiếng kém chút cười sặc sụa. Lần đầu tiên gặp người Vân ăn còn ăn nghiêm túc như vậy. Ngốc không ngốc, Chu Mộ Quân chiếc đũa giáp khởi mùi cá thịt băm. Sinh không thể luyến uy tiến miệng. Đối với màn hình nói, người nợ ta lẩu, khi nào thì con, Dụ Tranh ngẩn người, nhớ tới là có như vậy nhất bút nợ. Lúc trước đáp ứng cho hắn làm chưa bụng kê lầu, sau này nàng quyết định quên của hắn kia một tháng lý còn tưởng khởi quá chuyện này. Vốn tính toán liền như vậy có nợ không trả, hiện tại xem ra giống như không được, Dụ Tranh thoải mái gật đầu, ngươi tưởng khi nào thì ăn, ta đều có thời gian, Chu Mộ Quân nhãn tỉnh sáng lên. Trong miệng mùi cá thịt băm tựa hồ đều trở nên ăn ngon. Tuần này ngày ta nghỉ ngơi. Dụ Tranh đào nhất trước cơm đưa vào miệng, tác chậc lưỡi, không thành vấn đề, Chu Mộ Quân bổ sung, đi nhà của ta, Dụ Tranh, ta thế nào cảm thấy ngươi là cố ý, hết chương.